Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, chương 62. Tam Cung Lục Viện cầm quyền chuôi, trong lòng tích tụ lấy nồng đậm không cam lòng. Thẩm Long thở dài, Lạc Phi an ủi, đem toàn bộ đại thiên thế giới cải tạo thành một tòa Long Cung, cũng là một cái tiến bộ cực lớn. Bình Tâm nương nương áy náy nhìn xem Thẩm Long nói, đều là ta bình thường đối với luân hồi đại đạo cảm ngộ không đủ, rơi vào hiện tại bộ dáng này. Thẩm Long khẽ mỉm cười nói, cái này cũng không thể trách ngươi, phải biết luân hồi đại đạo thế nhưng là thân ngươi hóa luân hồi chứng được. Cái này hồng hoang ai dám nói mình luân hồi đại đạo tại ngươi phía trên. Hết thảy đều là trong minh minh sự an bài của vận mệnh. Thiên đạo ngăn cản, đồ chi làm sao? Bất quá cái này cũng càng thêm kiên định ta muốn siêu thoát lòng tin. Ta muốn để thiên địa này cũng không còn có thể ngăn cản ý chí của ta. Thẩm Long trong lời nói tự tin, uy nghiêm, lây nhiễm chúng phi. Bất quá đột nhiên một cỗ ý niệm xuyên thấu qua hỗn độn truyền bá tới, cũng là thiên đạo phẫn nộ. Thẩm Long mỉm cười, không chút nào để ý, sau đó nhìn tòa này Long Cung, đi vào tọa trấn Lăng Tiêu Bảo Điện. Thẩm Long mỉm cười, trong tay nâng hỗn độn ấn tỷ, sau đó nói ra, cũng là không thể không có ấn tỷ, ngôn xuất pháp tùy. Hỗn độn ấn tỷ trấn một cái, dưới đáy hiện ra một đầu tử kim long ảnh, ngưng tụ thành một cái long phù, hóa thành vô số cái ấn tỷ, tản mát tại từng cái cung điện. Phàm là có được thần vị tượng thần, đều có được cung điện. Cung điện trên mặt bàn xuất hiện một viên ấn tỷ, ngưng tụ thần linh thần danh, pháp tác, quyền hành. Cái này tương đương với quan ấn, cho dù là chúng phi trong tay đều có một viên. Sau đó Thẩm Long lại một lần nữa xuất ra hỗn độn đỉnh, phân hóa mà ra, lời nói, đây là trấn áp các cung điện khí vận. Thiên đế bảo kiếm phân hóa, hình thành từng chuôi pháp kiếm, thần kiếm hộ pháp, hộ đạo pháp kiếm, hỗn độn chuông cũng xuất hiện, hóa thành vô số chuông vàng. Tiếng chuông ẩn ẩn, tựa như ở bên tai, lại tựa như phiêu miểu chân trời. Thẩm Long lời nói, thiên cơ thanh minh, thần ngầm minh chi, truyền ta hạo đáng thiên uy. Địa ngục bảo tháp phân hóa, mặc dù là địa ngục, bất quá huy hoàng đại khí, công đức vô lượng, phúc đức chi khí mênh mông. Các bộ thần ngục, thường thiệp phạt ác, hội tụ công đức, ngưng tụ tín ngưỡng, hạo thiên kính hiển hiện sau đầu. Hơi chấn động một chút phân tán rất nhiều. Thẩm Long quát, nên có gương sáng treo cao. Cuối cùng hắn xuất ra một viên hạt châu. Này châu chính là Thẩm Long đại trí tuệ ngưng tụ, tên là Trí Châu. Thẩm Long quát to một tiếng, thần đạo thần vị ngưng tụ, nên có thần cách, ngưng tụ vô lượng trí tuệ, tạo phúc thương sinh. Thẩm Long nói xong, chúng phi đến đây, ngồi cùng Thẩm Long chung quanh. Thẩm Long nhìn xem các nàng, khẽ mỉm cười nói, các ngươi tới rồi, hôm nay đại hỷ, chúng ta tu vi tiến thêm một bước, đại thiên thế giới hình thành Long Cung, xá phong thiên hạ, ta vì Long Cung chi chủ. Bất quá Long Cung nên có âm dương hỗ trợ, các ngươi làm hậu cung điện chúng phi, chấp trưởng Tam Cung Lục Viện, cũng là cần ý chỉ, lấy toàn bộ cộng trưởng đại thiên, các vị ái phi cho rằng như thế nào? Chúng phi không có trước kia vui cười giận mắng, tất cả đều trang trọng nghiêm túc, uy nghiêm cao quý, nhìn xem Thẩm Long ánh mắt ái mộ bên trong mang theo ngượng ngùng. Lần này chính là Thẩm Long lần thứ nhất chân chính thừa nhận địa vị của các nàng. Âm dương hỗ trợ, chiêu cáo chư thiên, các nàng khẽ gật đầu, xem như đáp ứng. Thẩm Long gật đầu, sau đó thần sắc trang nghiêm, đỉnh đầu hiển hiện thánh chỉ, đột nhiên chấn động, phân hóa ra 9 cái thánh chỉ, cũng là chấp trưởng thần đạo căn bản quyền hành, giao cho chúng phi kết quả quyền hành. hòa vào tự thân, Thẩm Long thanh âm uy nghiêm truyền ra chư thiên vạn giới. Hôm nay ta Thẩm Long chứng được Long đạo, chúc đến Long cung, uy áp chư thiên, làm định ra Tam cung lục viện chi chủ, phụ tá đại đạo, ngàn năm sau khắp chốn mừng vui. Chúng phi trên mặt cuối cùng hiển hiện vui mừng, không kềm chế được, các nàng liếc nhau, Như Ý trong tay cầm ngọc Như Ý, cũng chia hóa mà, hình thành vô số Như Ý, nàng nhàn nhạt nói ra, bần đạo Như Ý, chứng được giao chỉ vương mẫu nương nương, chính là ta thần đạo chúc phúc, Như Ý ngụ ý cát tường, mỗi một chuôi Như Ý đều ẩn chứa cát tường phúc đức chi ý. Có thể trấn áp khí vận, có thể hội tụ phúc đức, Hy Hòa cùng Hằng Nga ra khỏi hàng, các nàng trấn áp càn vị, vốn cùng nữ tử tương xung, bất quá hai người bọn họ tách ra tiếp nhận, độ lượng đầy đủ, hai vị tiếng quát, bần đạo Hy Hòa, Hằng Nga, chứng được thừa càn cung Hy Hòa nương nương, Hằng Nga nương nương, chính là ta thần đạo cầu phúc nạp mệnh, vừa dứt lời. Cái kia tinh thần đồ bay lên không trung, chia ra làm vô số tinh đấu, mỗi một viên tinh đấu, đại biểu một cái mệnh cách, hiện tại Thẩm Long không có siêu thoát, vẫn tại thiên đạo bên trong, bất quá ngược lại là có thể trấn áp mệnh cách, bình tâm nương nương ra khỏi hàng, sau lưng hiển hiện một vòng khay ngọc, phía trên ẩn chứa luân hồi đạo vận, đột mà hóa thành một cây cầu đá. Vượt ngang hư không, câu thông âm dương, liên tiếp sinh tử, nàng nhàn nhạt nói ra, bần đạo bình tâm, chứng được Khôn Ninh cung bình tâm nương nương, trấn áp địa vận luân hồi, vì ta thần đạo hội tụ địa vận hậu đức, nữ hoa nương nương ra khỏi hàng, đỉnh đầu giang sơn xã tắc đồ đã đổi tên thương sinh đồ lục, chia ra làm rất nhiều bức họa, lạnh nhạt nói ra. Bần đạo nữ hoa, chứng được thương sinh viện nữ hoa nương nương, vì ta thần đạo thể nghiệm và quan sát thương sinh, cái này từng chương đồ lục phân hóa ra ngoài, thần đạo đoạt được, có thể nhìn xem xét chính mình quản hạt nơi ở thương sinh tình huống. Nhìn rõ mọi việc, Ngao Khôn lập tức ra khỏi hàng, nàng lôi đình bảo kiếm nhất chuyển, hóa thành quỳ nghiêu trống, phân hóa mà ra, uy nghiêm quát. Bần đạo Ngao Khôn, chứng được lôi đức viện Long mẫu nương nương, ban cho quỳ nghiêu trống, tấu lên trên, quỳ nghiêu trống phân hóa, mặc kệ thần vị cao thấp, đều có được chia, có lẽ có oan tình, có thể đánh trống kêu oan, hoặc là báo cáo quân tình khẩn cấp, hoặc là quỳ nghiêu trống bản thân có thể đặt ở quân trận bên trong. Cổ vũ sĩ khí, Lạc Phi ra khỏi hàng. Phân hóa ra rất nhiều nhạc khí, thanh âm tựa như chim sơn ca, dễ nghe êm tai, lại tựa như chứa đạo vận, để cho người ta trầm mê. Những thứ này nhạc khí rơi xuống, Lạc Phi quát, âm luật hội tụ đức hạnh, bần đạo Lạc Thần, chứng được thần thủy viện Lạc Phi nương nương. Những thứ này nhạc khí bên trong, bị những cái kia thần vị lựa chọn sử dụng, phần lớn thuộc về chuông nhạc. Loại này nhạc khí thanh âm không minh, nhạc luật xa xăm, hơn nữa khác biệt thần vị số lượng khác biệt, có thể nói hiện thân phận, Tô Thiên Hương cũng ra khỏi hàng, đỉnh đầu trí tuệ chi thư, từng bộ quần áo hiển hiện, phân hóa đi ra, nàng quát, bần đạo Tô Thiên Hương, chứng được ly hỏa viện Thiên Hương nương nương, vì ta thần đạo tùy cơ ứng biến, quy hịnh thể chế. Những y phục này đều là áo trời, phía trên hoa văn đều là Tô Thiên Hương thiết kế, hoa lệ mà không mất uy nghiêm, hơn nữa rõ ràng quy định trên dưới có thứ tự, Thẩm Long long bào đều là nàng thiết kế, Ngưu Thải Hà ra khỏi hàng, đỉnh đầu đỉnh núi dãy núi hiển hóa, phân mà hóa chi, mở miệng lời nói, bần đạo Ngưu Thải Hà, chứng được Thải Hà viện Thải Hà nương nương. Thần phong tụ đỉnh, thần khí ngút trời, vì ta thần đạo lực ngưng tụ khí, bởi vì có Ngưu Thải Hà xuất hiện, hơn nữa mấy vị thánh nhân cũng lấy Ngưu vì tọa kỵ. cho nên Nưu tộc tại trong Hồng Hoang địa vị rất cao. Bị liệt là thụy thú, vênh váo trùng thiên, chấp trưởng Tai Châu, đều biểu thị cao thăng, tinh tiến, Tây Vương mẫu vị cuối cùng. Nàng ra khỏi hàng lời nói, ta chính là Tây Viện, chứng được Tây Vương mẫu vị trí, hội tụ tập tục, khiến cho ta thần đạo thanh minh không ngại, không nhiễm trần thế. Cái này một vị không phải chúc phúc, mà là giám sát chức trách, có chỉnh đốn thần đạo tập tục chức trách, nàng không lọt chỗ nào gió, vừa vặn đảm nhiệm nhiệm vụ này, cho nên nàng thay đổi nhảy thoát, nói chuyện uy nghiêm ngoan tuyệt, làm lòng người rét lạnh. Long cung hậu cung, đương nhiên khả năng bày ra bình hoa, huống hồ Thẩm Long chúng phi tu vi đều là thánh nhân phía trên, thần thông vô lượng. Thẩm Long lần thứ nhất lấy tên thật của mình Thẩm Long ra mắt, lần thứ nhất để cho mình phi tử diện thế, có thể nói chấn nhiếp hoàn vũ, chư thiên vạn giới đại năng nghe, đều chấn kinh dị thường, mặc dù lúc trước đều biết bọn hắn là song tu đạo lữ. Bất quá Tuyên Dương đi ra liền không đồng dạng, dạng này có thể nói khí vận một thể, cũng không phân biệt lẫn nhau, quy tắc chi tiết phân hóa. Thẩm Long nhưng không có quy định cái gì hậu cung không được can chính. Đây không phải thế gian, lần này thần đạo đại biến, mặc dù chủ thể, bất quá càng thêm cụ thể. Thẩm Long nhìn chúng phi một chút, sau đó nói ra, xem ra muốn rèn luyện thân thể. Hiện tại không được, ngàn năm về sau chúng ta cần diện thế. Hiện tại cần chuẩn bị, hơn nữa rất lâu không có trở về. Hiện tại đã nghĩ kỹ muốn siêu thoát, liền cần chuẩn bị, hiện tại ta nhất định không có khả năng siêu thoát được vận mệnh. Lần này bản tôn tọa trấn thiên đình, cần đem toàn bộ thiên hạ quyền hành đều chứng thực một lần mới được. Như ý ừ một tiếng, nói ra, huống hồ hiện tại Long Cung, cần phải tọa trấn chư thiên. Cái này thế nhưng là tức Hồng Quân đạo nhân Tử Tiêu cung bên ngoài tòa thứ hai đại thiên thế giới. Cung điện a, đúng vậy a, lấy thế giới vì cung điện, đây đúng là tòa thứ hai. Hồng Quân Tử Tiêu cung là một cái sa bàn, diễn hóa Hồng Hoang biến thiên. Thẩm Long chính là một tòa Long cung, diễn hóa quyền hành đạo lý cùng đẳng cấp. Theo Thẩm Long một cái ý niệm trong đầu, Liên Hoa thế giới lại một lần nữa xuất hiện tại Trường Thành bên ngoài. Về sau tiến vào Trường Thành, rơi vào Tam Thập Tam Thiên phía trên Chí Thượng Đại La Thiên. Theo từng bước một tới gần, Long Cung cùng Hồng Hoang thế giới liên hệ càng ngày càng chặt chẽ. Hồng Hoang chư thần cũng đều cảm giác được Long Cung đủ loại chỗ tốt. Từng cái thần vị hạ xuống, từng tòa thần điện phân hóa, còn có Thẩm Long lần này tấn thăng đủ loại chỗ tốt. Trấn áp thần đạo mệnh, thiên vận, địa vận, công đức, phúc đức vân, vân, Hồng Hoang chư thần triều bái Thẩm Long. Chúng thần khấu kiến thiên đế, nguyện thiên đế sớm chứng đại đạo hỗn nguyên, siêu thoát tự tại. Chúng thần khấu kiến hậu cung nương nương, chúc chư vị nương nương đại đạo tự tại. Thẩm Long đưa tay có chút nâng lên một chút, sau đó nói ra, chúng ái khanh bình sinh, đa tạ thiên đế. Thẩm Long nhìn xem Lăng Tiêu Bảo Điện, hoàn toàn có thể chứa đến xuống Hồng Hoang toàn bộ thần linh. Lần này mặc kệ đại thần tiểu thần, chỉ cần là thiên đình xá phong, đều đến hiện trường, dĩ nhiên không phải chân thân, bọn hắn chứng được thần vị, đều ở nơi này có một tia chân linh. Lúc này là chân linh hiển hóa, triều bái thiên đế, bọn hắn lần này không phải bái ngọc đế, mà là thiên đế, hiện tại Thẩm Long hoàn toàn được xưng tụng thiên đế tên. Chư thiên đại năng không người nào dám phủ nhận, hắn mỉm cười, cuối cùng đi tới đỉnh cao nhất của thế giới này, sau đó hắn nhìn xem hư không, tựa như nhìn thấy một cái vô tình hai mắt, cũng đang nhìn hắn. Hai vị nhìn nhau, thật lâu không nói, Thẩm Long khẽ mỉm cười nói, đã sớm biết ngươi biết nhìn ta chằm chằm, ta tự từ sinh trưởng tại cái này Hồng Hoang, liền không có một ngày yên tĩnh, quá thu hút sự chú ý của người khác. Bất quá cho dù là dạng này lại như thế nào, ta muốn đi con đường này, ai cũng đừng nghĩ ngay trước. Năm đó Hồng Quân đạo nhân không được, ta lấy không phải thánh nhân thân thể chứng được cấp thứ tư thế giới chi chủ. Hiện tại ta vẫn như cũ có thể xông ra lồng chim. Trong miệng hắn nỉ non, bất quá thần tình nghiêm túc, khí thế ngút trời, cặp mắt kia tựa như hiện lên một tia khinh thường, lập tức biến mất. Thẩm Long trong lòng khẽ động, nhàn nhạt nở nụ cười, sau đó nhẹ giọng nói ra, khinh thường sao? Hắn nhìn xem cả triều chư thần, đối với một vị chủ thần nói ra, Thái Bạch Kim Tinh, ngươi thủ tướng thiên đình sự vật, hiện tại chư thiên vạn giới, ta thần đạo chư thần địa vị có thể từng xác lập, thần vị phải chăng đủ số? Thái Bạch Kim Tinh suy nghĩ một chút nói, lúc này ta thiên đình tại chư thiên vạn giới đều thiết lập tổ đình, ngược lại là có thể xác lập mỗi một cái thế giới đều có ta thần đạo trưởng khống. Bất quá thần vị cũng là còn thiếu rất nhiều. Thẩm Long ồ một tiếng, sau đó hỏi, đây là vì sao? Bên cạnh Xích Cước Đại Tiên ra khỏi hàng nói ra, khởi bẩm thiên đế, mặc dù thiên đình xác lập lâu dài, không so chiêu thu chư thần từ phong thần bắt đầu, hồng hoang thế giới vỡ vụn, phân hóa chư thiên vạn giới, vô lượng lớn nhỏ, phong thần người lại quá ít, thực sự không thể toàn bộ công. Mặc dù Xích Cước Đại Tiên lôi thôi lếch thếch, bất quá gia hỏa này có mấy phần văn thải, hơn nữa tính tình chất phác, cũng là người thành thật. Thẩm Long liền ưa thích người thành thật, người thành thật thiết thực nghe lời. Thẩm Long gật đầu tỏ ra hiểu rõ, sau đó suy nghĩ một chút nói, chư thiên vạn giới mặc dù vô lượng, bất quá đã có sinh linh, vậy liền cần phải có ta thần đạo, vì sao phong thần người sẽ như thế chí ít? Xích Cước Đại Tiên do dự một chút, sau đó nói ra, khởi bẩm thiên đế, chư thiên vạn giới không phải là không có có thể phong thần nhân tài. Tựa như tu tiên giả, nếu là binh giải, bọn hắn cho dù là luân hồi, cũng không nguyện ý tu thần. Xích Cước Đại Tiên lời này vừa nói ra, lập tức vô số ánh mắt trợn thật lớn, nhìn xem Xích Cước Đại Tiên, gia hỏa này chẳng lẽ không biết chọc chúng nộ, để tu tiên giả tu thần, thế nhưng là tối kỵ. Quân không nghe thấy năm đó phong thần chi chiến, trong này chủ thần đều là khi đó bên trên phong thần bảng. Bất quá Xích Cước Đại Tiên một điểm không có giác ngộ. Đây chính là Thẩm Long ưa thích nguyên nhân. Đã hắn dám nói, Thẩm Long liền dám đem hắn bảo vệ đến, không khiến người ta tổn thương. Cái này thế nhưng là quân thần ăn ý. Kỳ thật tu tiên giả xem thường tu thần từ xưa đến nay. Bất quá phong thần về sau, thần đạo đại hưng, cũng là không phải do bọn hắn. Thẩm Long nghĩ nghĩ, sau đó nói ra, trẫm cũng thường nghe, tu tiên giả xem thường thần đạo tu sĩ, cảm thấy không còn tiêu dao. Bất quá ta thần đạo chấp trưởng thần quyền, mục thủ một phương, tích lũy công đức, cũng là huy hoàng đại đạo, cũng là bị bọn hắn hiểu lầm. Cung điện lập tức một trận núi thở biển thét lên, thiên đình anh minh, Thẩm Long ư một tiếng, thừa nhận xuống, cũng không biết chính mình chỗ nào anh minh, dù sao bọn hắn nói là được. Thẩm Long lời nói, nếu là bị hiểu lầm, vậy liền cần phải sửa lại tới, chấm cùng cái này thiên đình trấn áp chư thiên, điều lý âm dương, cái này hồng hoang vũ trụ đều tại thiên đình trong khống chế. Tu tiên giả mặc dù tiêu dao, bất quá cũng phải đăng lục tiên tịch. Tiên tịch, chúng thần nghi hoặc, Thẩm Long giải thích nói. Không sai, đã tu tiên giả lấy thiên địa chi tinh hoa, trộm âm dương tạo hóa, nên vì thiên địa làm chút công đức. Dạng này cũng có thể hóa giải một ít kiếp số. Vì sao không thể vì ta thiên đình làm việc đâu? Hiện tại thiên đình chấp trưởng lôi kiếp, phong kiếp cùng hỏa kiếp, vượt qua tam kiếp cửu nạn, liền có thể tấn thăng vô tai vô kiếp đại la kim tiên. Bất quá hồng hoang vũ trụ chúng tiên phần lớn đều không phải là đại la kim tiên. Cho nên liền còn tại trong kiếp số. Thẩm Long mỉm cười giải thích. Phía dưới chúng thần không biết hắn muốn làm gì. Bất quá nhìn xem thiên đế dáng tươi cười. Làm sao lạnh như vậy? Thẩm Long mặc kệ bọn hắn. Trực tiếp nói ra. Thái Bạch Kim Tinh, nghĩ chỉ, tuân chỉ, bệ hạ. Thẩm Long ừ một tiếng nói ra. Thiên đế chiếu viết, trẫm thường nghe chúng sinh lời nói. Tiên đạo tiêu giao mà thần đạo trói buộc. Đây là lời lẽ sai trái. Hôm nay trẫm thiên cung thành lập, đại xá thiên hạ, chư thiên vạn giới tất cả tu tiên giả. Không luận đạo phái, tán tu, bàng môn, phàm là vượt qua lôi kiếp, thành tựu tiên vị hoặc là cùng tiên vị chính quả. Đều ứng với thiên đình đẳng cấp tạo sách, hình thành tiên tịch. Thẩm Long nói xong, trong tay hư không tạo hóa một bản tiên tịch, cho Thái Bạch Kim Tinh nói. Hiện tại tiên tịch phân phát xuống, chủ sách ở vào thiên đình, phân phát tập cùng chư thiên vạn giới môn phái. Tán tiên có thể lên thiên đình đẳng cấp, có thể hạ ống tiếp dẫn tiên quang. Thái Bạch Kim Tinh lĩnh mệnh mà đi. Xích Cước Đại Tiên nghi ngờ hỏi, bệ hạ vì sao như thế? Thẩm Long thở dài một tiếng nói, ai, lời lẽ sai trái hại người. Chấm phát ra tiên tịch, cũng là để tiên đạo có thể hiểu rõ hơn một chút thần đạo. Ta thiên đình cũng có thể phát ra nhiệm vụ, hứa hẹn công đức, tiên đạo điểm hóa một vị phong thần người. Chính là chúng ta thần đạo kế tục, hơn nữa tiên thần hai đạo giao lưu. Có thể để bọn hắn nhiều một ít hiểu rõ. Có lẽ bọn hắn binh giải về sau. Sẽ không lựa chọn luân hồi. Mà là phong thần. Thu hoạch được thần vị. Vì ta thiên đình hiệu lực. Lần này phát ra thánh chỉ. Cũng không biết bọn hắn có thể hay không lý giải. Thẩm Long một bộ dáng vẻ khổ não. Xích Cước Đại Tiên cảm động nói ra. Bệ hạ từ bi. Vì tiên đạo suy nghĩ. Nghĩ đến bọn hắn cũng sẽ không rời tình nghĩa. Quả thật thiên địa chi phúc. Chúng thần nghe, biểu lộ cổ quái, bất quá đều đi theo núi thở. Bệ hạ từ bi gánh minh, thiên địa chi phúc. Thẩm Long cười ha ha, sau đó nói ra, tốt tốt tốt, chúng ái khanh đều hiểu chấm khổ tâm. Nghĩ đến bọn hắn cũng sẽ không để chấm thất vọng. Đăng lục tiên tịch bắt buộc phải làm. Thẩm Long vừa dứt lời, chúng thần sợ hãi mà hoảng sợ. Vừa rồi thiên đế thế nhưng là nói rõ, người ta mặc kệ đại la kim tiên, bất quá đại la kim tiên một chút, đều có chút kiếp nạn. Nếu là bọn họ không muốn tiên tịch, chính là khiêng chỉ chi tội. Thiên đình thế nhưng là thiên địa chính thống, khiêng chỉ liền muốn nhận tội nghiệt. Như vậy lôi kiếp, phong kiếp còn có hỏa kiếp. Thế nhưng là thiên đình trưởng khống, nghe nói Long mẫu nương nương rất táo bạo, Tây vương mẫu nương nương tính tình cổ quái, còn có thiên hương nương nương mị hoặc thiên hạ. Nghĩ tới đây, chư thần dùng mình một cái, bọn hắn có thể tưởng tượng đến, nếu là phản kháng hậu quả, đây là trần trụi dương mưu a. Cho dù là thánh nhân, bọn hắn cũng không khả năng ngăn cản thiên địa đại thế. Khiêng chỉ chính là tội. Thẩm Long nói chính mình ý chỉ. Sau đó nói ra. Đương nhiên. Nếu là bọn họ đồng ý. Trẫm cũng không keo kiệt ban thưởng. Thiên đình hội phân phát chuông vàng. Ấn nỉ. Đỉnh đồng thao. Pháp kiếm chờ một loại sự vật. Có thể trấn áp thiên địa khí vận. Chịu quan ấn. Chính là ta thiên đình che chở. Khí vận bất diệt. Công đức vẫn còn. Liền không khả năng mất đạo thống. Nếu người nào đến gây hấn, có thể lên kiện thiên đình. Nếu là đứng chữ lý, thiên địa này trong lúc đó đi ra đạo tổ, còn không có chấm không chọc nổi tồn tại. Thẩm Long ngôn ngữ âm vang, ngôn xuất pháp tùy, thiên địa chấn động. Bất quá chư thiên đại năng nghe không có trả lời. Bọn hắn biết Thẩm Long thực lực. Hiện tại một phen chỉnh đốn khẳng định là do đại động tác. Nếu là bọn họ nhảy ra, rất có thể bị xem như tài liệu giảng dạy. Trên cơ bản loại thánh chỉ này không cần Thái Bạch Kim Tinh từng cái địa phương đi, trực tiếp cấp cho thánh chỉ, các địa tổ đình liền sẽ đem sự tình làm thỏa đáng. Đây là Thẩm Long muốn bắt lấy quyền hành bước đầu tiên. Mặc kệ bọn hắn xuất sinh, chỉ cần bọn hắn chịu phong thần, tất cả đều dễ nói chuyện. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.